Chương 133, trốn mất. Bọn họ căn bản giết không chết sẽ chỉ không ngừng tiêu hao chúng ta. Khương Ly đối Tần Thiên Y gì hô to một tiếng. Tần Thiên Y gì hai mắt phút chốc trợn to, giờ phút này, hắn phảng phất nhìn thấy những cái kia ác linh trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tựa hồ, đang cười nhạo bọn họ, thế mà đến bây giờ mới phát hiện điểm này. Đáng ghét Tần Thiên Y gì hai đầu lông mày nhiễm lên dữ tợn sắc. Bọn họ thế mà bị những này ác linh cho trêu đùa, hai cánh tay hắn đỏ đến đáng sợ, trực tiếp bắt lấy hai cái ác linh, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao truyền đến, nháy mắt đem hai cái ác linh bốc hơi. Nhưng, hắn bên này mới vừa vặn giết chết, cách hắn xa hơn một chút chỗ, cái kia hai cái ác linh lại lần nữa xuất hiện. Một màn này, Thần Thiên Y tận mắt nhìn thấy, khiếp sợ phi thường. Thế mà giết không chết vậy phải như thế nào giết chết bọn hắn? Thần Thiên Y cả giận nói. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên người có dị động truyền đến. Đỏ bừng tay lập tức hướng bên kia vỗ tới. Lại bị một đạo lăng lệ bàn tay cắt ngang mà qua, đem hắn công kích đẩy sang một bên, rơi vào một cái ác linh trên thân. Khương Ly Tần Thiên Y gì kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình người, nếu hắn không có nhớ lầm, phía trước, Khương Ly còn tại cách hắn có một khoảng cách địa phương. Mà hắn cũng không có thấy nàng bóng dáng lướt qua, càng thêm cảm nhận được hồn lực ba động. Làm sao nàng liền xuất hiện tại trước chân đi trước lại nói Khương Ly không kịp hướng Tần Thiên Y giải thích vừa rồi, chính mình sử dụng chính là hoang thần phủ bí thuật. Đón lấy, nàng ngước mắt nhìn về phía trên cây thú nhỏ, hô to một tiếng, lưu ly trên cây thú nhỏ, lập tức đứng lên, không chút do dự theo trên cây nhảy xuống, lấy lướt đi tư thế, hướng Khương Ly trong ngực đánh tới. Khương Ly đưa tay, tiếp được nó thân thể nho nhỏ, thân thể hơi nghiêng tá lực. Những này không có quan hệ gì với ngươi a, nàng thấp giọng hỏi. Thú nhỏ tại nàng trong ngực, chậm rãi lắc đầu, biểu thị không liên quan đến mình. Khương Ly sẽ không hoài nghi thú nhỏ, nàng một tay ôm thú nhỏ, một tay bắt lấy Tần Thiên Y ở đầu vai quần áo, lại lần nữa sử dụng ra bí thuật, hai người một thú lập tức biến mất tại nguyên chỗ, để những cái kia ác linh vồ hụt. Lại xuất hiện lúc, đã thoát ly phía trước vây quanh. Nhưng, những cái kia phần mộ Y nguyên tồn tại. Hơn nữa không ngừng theo trong phần mộ, bay ra ác linh. Đi Tần Thiên Y gì ngược lại giữ chặt Khương Ly tay, đàng không mà lên, hướng phía trước bay đi. Chăm chú kéo ở chung một chỗ tay, nào đó thu lưu ly con mắt chuyển tối. Khẩn cấp phía dưới, Khương Ly cu nở dê không thèm để ý những này tiểu tiết. Nàng bị Tần Thiên Y gì mang theo từ không trung không ngừng lướt qua. Túi đầu nhìn xuống, nhưng nhìn thấy không ngừng có ác linh hiện lên quỷ dị cảnh tượng. Lại phóng nhãn nhìn về phía trước, cái này phong ma chi địa vờ ơ y ma to đến không nhìn thấy bờ, giữa núi rừng, hoang nguyên đồi núi, bức tường đổ vách núi, đâu đâu cũng có những cái kia phần mộ. Ngươi đối với phong ma chi địa hiểu rõ có bao nhiêu? Khương Ly hướng Tần Thiên Y gì hỏi. Hắn đến từ đỉnh cấp thế lực một trong Ly Hòa Điện, khẳng định sẽ có một chút thường nhân không biết nội tình đi. Ta chỉ biết là, những này ác linh đều là thế gian chấp nghiệm biến thành. Giết ác linh chính là chúng ta lịch luyện nhiệm vụ. Thần Thiên Y thì hồi đáp. Khương Ly nhìn hắn một cái, dựa vào nét mặt của hắn bên trong phán đoán hắn cũng không nói dối. Nhữ nhữ mày lại, Khương Ly có chút buồn bực. Xem ra, vẫn là phải tìm đến cung tuyết hoa kia cái gì đều biết ra hỏa, mới có thể đối cái này phong ma chi địa hỉ hệ u dọ một hai. Cung tuyết hoa cái này thiếu cung chủ, thật đúng là không phải bạch làm. Rất nhiều tân bí, hắn cũng biết. Chỉ là hiện tại cung tuyết hoa ở đâu còn có, Khương Hạo bọn họ lại tại đâu chiến đấu mới vừa rồi, đối Tần Thiên Y tiêu hao không nhỏ, hiện tại lại dẫn Khương Ly ngự không lâu như vậy, đã sớm không kiên trì nổi. Khương Ly ghé mắt nhìn về phía hắn hiện ra màu xanh mặt, ánh mắt bốn phía lục soát một phen, đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước một chỗ bị rừng rậm vờn quanh suối nước bãi sông, trước đi cái kia nghỉ ngơi một chút, bên kia không có ác linh. Được. Tần Thiên Y thì gật đầu. Không có sinh cường. Mang theo Khương Ly, hướng nàng chỉ địa phương mà đi. Phong ma chi địa tất cả, đều có một loại hôi bại cảm giác, đơn nhất sát thái, nhìn lâu, sẽ để cho tâm tình của người ta cu nở dê sinh ra tích tụ. Cũng may, Khương Ly trên người kim sắc diệu bảo, Thần Thiên Y lìa áo đo, đều làm dịu bọn họ lẫn nhau thị giác mệt nhọc. Bình yên rơi xuống đất, Khương Ly đem tay của mình theo Thần Thiên Y trong lòng bàn tay quất mở. Trong tay đột nhiên không còn. Để Tần Thiên Y trong nội tâm hiện lên thản nhiên thất lạc, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, trương dương nụ cười lần nữa hiện lên. Cuối cùng là thoát khỏi những tên kia. Khương Ly đang chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện vừa mới bị Tần Thiên Ý Ghi nắm qua tay ngưỡng ấy. Nàng túi đầu xem xét, phát hiện thú nhỏ thế mà đưa màu hồng nội lưỡi, một cái liếm láp tay của nàng. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng cũng không cảm thấy buồn nôn, chỉ là Lưu Ly khác thường, để nàng có chút không thích ứng. Lưu Ly, ngươi làm gì ngay tại bận rộn bên trong thú nhỏ, nghe được chất vấn của nàng, ngẩng đầu, màu Lưu Ly trong con ngươi, hiện ra lạnh buốt ý lạnh, nhìn đến Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái. Thật giống như làm sai sự tình tiểu hài, bị bắt bao cao lánh Lưu Ly, không có trả lời nàng. Chỉ là nhìn nàng một cái về sau, liền tiếp tục túi đầu, nghiêm túc tiếp tục liếm láp. Tựa hồ, muốn đem Tần Thiên Y đi chạm qua địa phương, đều lưu lại khí tức của mình. Khương Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể vẫn có nó hành động. Nàng xoay người, đối Tần Thiên Y thì nói, còn không biết những cái kia ác linh có thể hay không tới, trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục một chút. Ừm. Người trước khôi phục đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tần Thiên Y thì chủ động no y Khương Ly nhưng lắc đầu, ngươi tiêu hao so với ta lớn, còn là ngươi trước khôi phục đi. Nguy hiểm chưa trừ, tự nhiên không thể hai người đồng thời tu luyện. Tần Thiên Y gì đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là còn muốn trước thủ hộ nàng tu luyện, vạn nhất ác linh đột nhiên đánh tới, hai người bọn họ đều muốn xong đời. Vì lẽ đó, tốt nhất an bài chính là để Tần Thiên Y đi trước khôi phục. Hắn QNZ không có tiếp tục xính cường, tại Khương Ly dứt lời về sau, hắn liền gật đầu, QNZ tốt, dạng này ổn thỏa chút. Dứt lời, hắn QNZ không lãng phí thời gian nữa, khoanh chân ngồi tại đá trên gành bãi. Lấy ra hai viên hồn nguyên thạch, phân biệt giữ tại trên tay, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu trong đó hồn lực. Tại Tần Thiên Ý di tiến vào tu luyện về sau, Khương Ly mới ôm thú nhỏ, ngồi vào bờ sông một khối bị mài mượt mà bằng phẳng trên hòn đá. Được chưa, tay của ta đều sền sệt. Thấy thú nhỏ còn tại chuyên chú liếm láp tay của mình, Khương Ly nhịn không được vỗ nhẹ nó đỉnh đầu một cái. Thú nhỏ dừng lại, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng. Màu Lưu Ly đôi mắt cùng Khương Ly ánh mắt vô tội đối mặt. Cuối cùng, nó vòng qua nàng lần này, đình chỉ có chút ngây thơ trả thù. Lưu Ly, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể giết chết ác linh? Khương Ly ngồi xổm ở bên dòng suối rửa tay, tùy ý hỏi. Thú nhỏ ánh mắt lấp lóe. Nó đương nhiên biết rõ, nhưng lại không thể nói cho nàng. Tất nhiên đây là thuộc về Khương Ly lịch luyện, nàng nhất định phải chính mình đi hoàn thành. Nếu là mọi chuyện đều đi đường tắt, nàng lại như thế nào có thế trưởng thành bất quá ngươi cù nở dê không thể lại biết rõ. Ngươi bất quá mới mấy tuổi đi. Khương Ly đem trên tay nước vẩy khô, một lần nữa đem thú nhỏ bế lên. Tuổi tác, với hắn mà nói, coi như sự tình.